Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, cực phẩm phế vật. Đan Huyền cũng hơi hơi kinh ngạc một thoáng, lập tức mở miệng, tốt, ta đáp ứng ngươi, cái này quả thực không tính điều kiện gì, chỉ cần là nội môn đệ tử, đều có thể tiến vào đan các tìm đọc luyện đan chi loại thư tịch. Cổ Phong không được nói thêm, phi thân thẳng xuống dưới. Trực tiếp rơi vào trong sơn cốc. Trong lúc nhất thời, muôn người chú ý, Cổ Phong cùng Mã Thành Hạo đối lập mà xem. So trước đó Cổ Phong cùng Phong Hàn Kiếm quyết đấu trước đó bầu không khí càng thêm khẩn trương. Mã Thành Hạo cười lạnh một tiếng, mở miệng nói đạo, Cổ Phong, ta rất hiếu kỳ, ngươi tiểu tử đến cái gì tư chất mới có thể cướp đi vốn thuộc về ta Mã Thành Hạo thư đề cử. Cổ Phong còn chưa ngôn ngữ. Trên bệ đá Đan Huyền chính là mở miệng, Cổ Phong, hôm nay tất cả thiên kiêu đều đã kiểm tra đo lường tư chất. Ngươi cũng kiểm tra đo lường một phen đi. Nghe lời này, Cổ Phong cũng không có nhiều lời. Hắn cũng muốn biết nói, mình tới tư chất như thế nào. Cổ Phong đi đến nghiệm linh bia bên cạnh, bàn tay đặt tại nghiệm linh bia phía trên. Trong lúc nhất thời, muôn người chú ý, tất cả mọi người nghĩ biết nói. Cái này Cổ Phong đến tư chất như thế nào? Nếu như tư chất thật nghịch thiên đến vượt qua Mã Thành Hạo, chỉ sợ Đan Tiên Tông lại muốn bị đánh mặt. Nhưng mà, mọi người nhìn chằm chằm nghiệm linh bia nữa ngày, lại phát hiện nghiệm linh bia không có biến hóa chút nào. Cái này, chẳng lẽ cái này Cổ Phong là một cái linh mạch đều không có cực phẩm phế vật? Người gặp qua một cái linh mạch đều không có người có thể ở không đến 20 tuổi tu luyện tới sơ nhập kim tàng cảnh sao? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ là cái này nghiệm linh bia xảy ra vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao khe khẽ bàn luận đứng lên. Trước mắt hiện tượng này làm thật là có chút cổ quái. Cổ Phong mình cũng là nghi hoặc. Mình vẻn vẹn 3 năm tu được bây giờ tu vi, tư chất tuyệt đối không nên quá kém. Một cái linh mạch đều không có. Làm sao có thể? Chỉ sợ là cái này nghiệm linh bia hỏng. Không sao, bản tôn hôm nay vì ngăn ngừa loại chuyện này phát sinh, mang 3 khối nghiệm linh bia đến. Đan Huyền nhìn thấy cảnh này, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, đem cái này nghiệm linh bia thu nhập trong nạp giới. Lập tức lại là xuất ra một khối nghiệm linh bia. Cổ Phong cũng không có nhiều lời. Bàn tay đặt tại cái này mới nghiệm linh bia phía trên. Nhưng mà, số hơi thở về sau, như cũ không có một chút phản ứng. Đám người bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ là cái này nghiệm linh bia cũng hỏng không thành. Một cái sơ nhập kim tàng cảnh thiên kiêu võ giả, không có linh mạch, cái này căn bản là chuyện không có khả năng a. Có thể này cũng khối thứ hai nghiệm linh bia, không nên cũng hỏng a. Đan Huyền cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có thể nói, một cái linh mạch đều không có cực phẩm phế vật, quả thực so 99 mạch cấp chí tôn tư chất đều hiếm thấy. Coi như tư chất kém đi nữa người, nhiều ít cũng sẽ có một cái linh mạch, nhiều năm như vậy tông môn tuyển chọn đến, cho tới bây giờ không ai trên người một cái linh mạch đều không có. Nghĩ đến, Đan Huyền đem cái này khối thứ hai nghiệm linh bia thu hồi. Lại là từ trong nạp giới xuất ra một khối nghiệm linh bia. Đối với Cổ Phong đạo, ngươi thử lại lần nữa. Cổ Phong bàn tay lại là đặt tại bên trên. Nhưng mà, cái này nghiệm linh bia như cũ không có một chút xíu phản ứng. Lần này, toàn trường xôn xao. Không nghĩ tới cái này Cổ Phong là vạn năm khó gặp cực phẩm phế vật. Cho dù là chỉ có một cái linh mạch, cũng có một phần vạn hy vọng có thể tụ khí a. Cái này Cổ Phong một cái linh mạch đều không có, vĩnh viễn đều khó có khả năng tụ khí. Đúng vậy a, hắn cho dù chiến lực mạnh mẽ lại có thể thế nào? Vĩnh viễn còn lâu mới có thể tụ khí, rất nhanh sẽ bị bên người thiên kiêu xa xa bỏ lại đằng sau. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng nghị luận lên. Hiển nhiên, không có khả năng 3 khối nghiệm linh bia đều là hỏng. Dạng này đáp án cũng chỉ có một. Nói cách khác, cái này Cổ Phong quả nhiên là vạn năm khó gặp cực phẩm phế vật thể chất. Trên người không có nửa cái linh mạch. Tây Môn Linh, Chu gia tỉ muội, Lý Tiếu Phong, Vương Thành Vân, trong ánh mắt, đều tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết đạo cổ phong thiên tư. Hắn làm sao có thể một cái linh mạch đều không có? Thú linh cốc nơi này. Ngự linh lão nhân đối với một bên Phong Hàn kiếm lạnh giọng một câu. Người ngay cả cái cực phẩm phế vật đều đánh không lại. Quả thực quá mức không chịu nổi. Ta lại bị một cái cực phẩm phế vật cho phế cánh tay. Phong Hàn kiếm giờ khắc này. Cảm giác cực kỳ khuất nhục. Còn để cho hắn và Mã Thành Hạo tỉ thí. Vì cái này dạng cực phẩm phế vật. Từ bỏ Mã Thành Hạo dạng này thiên kiêu. Quả thực quá không đáng. Đúng vậy a, kết quả này cũng đem rất rõ ràng. Không nghĩ tới thành chủ thư đề cử cho một cái cực phẩm phế vật. Ngoặc kép chấm chấm, Đan Tiên Tông mấy cái trường trong đôi mắt già nua trong lúc nhất thời tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ha ha, không nghĩ tới cướp đi ta thư đề cử. Lại là một cái cực phẩm phế vật. Làm thật thú vị, Mã Thành Hạo nơi này. Cũng là cười lạnh không dứt. Đan Huyền chân nhân, giờ khắc này. Sắc mặt cũng là nhất thanh nhất bạch, lạnh lùng mở miệng, ba khối nghiệm linh bia không có khả năng đều xảy ra vấn đề. Xem ra ngươi thật là không có có linh mạch, dạng này cũng tốt, ngươi thua về sau liền ở ngoại môn tốt tốt tu hành. Nội môn sự tình, ngươi tạm thời cũng không cần nghĩ. Nghe nói như thế, Cổ Phong còn chưa ngôn ngữ, bên kia Khâu Thành Hải triệt giận, lúc này tức giận mở miệng, Cổ Phong. Hôm nay cái này Đan Tiên Tông nhường ngươi nhận hết ủy khuất. Chúng ta không vào cũng được. Sau này ngươi làm ta Khâu Thành Hải đệ tử. Ta xem ai dám khinh thị ngươi nửa phần. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao chấn động. Khâu Thành Hải thế nhưng là đệ cửu đại tướng. Đệ tam bộ thần niệm cảnh tu vi. Không thể gia nhập Đan Tiên Tông. Trở thành Khâu Thành Hải đóng cửa đệ tử. Tương lai cũng là không thể tưởng tượng. Đa tạ Khâu tiền bối hảo ý. Cổ Phong giờ khắc này trong lòng cảm động. Bất quá lập tức nhìn về phía Đan Huyền mở miệng. Ta nói qua, ta Cổ Phong, không thích ủy khuất. Hôm nay, cũng không người có thể làm cho ta ủy khuất. Ngươi, nhìn thấy Cổ Phong trong mắt thần sắc này. Đan Huyền trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hôm nay tỉ thí, khả năng giết người. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Không thể. Hôm nay không thể giết người. Điểm đến là dừng. Nghe Cổ Phong lời nói. Đan Huyền theo bản năng mà mở miệng. Bất quá lập tức Đan Huyền lắc đầu. Mình làm sao sẽ trả lời Cổ Phong vấn đề như vậy? Cổ Phong giết Mã Thành Hạo. Cái này không phải đùa giỡn hay sao? Đan Huyền lập tức bay lên trời. Đám người nhao nhao tránh lui. Chỉ để lại Mã Thành Hạo cùng Cổ Phong hai người. Mã Thành Hạo nhìn về phía Cổ Phong. Ngạo nghễ đạo, ra tay đi, ta nếu xuất thủ trước, ngươi chỉ sợ không có nhổ binh khí cơ hội. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, mọi người nghe xong, đều là cứ thế, lời này cũng quá cuồng đi. Nên biết đạo Mã Thành Hạo thế nhưng là liền sơ nhập tụ khí cảnh võ giả đều chém giết qua tuyệt đỉnh. Thiên kiêu, ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào để cho ta không có cơ hội nhổ binh khí. Mã Thành Hạo nghe xong, lúc này một bộ nghe được thiên đại tiếu thoại giống như bộ dáng mở miệng. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, cũng ở đây lời nói ở giữa. Đám người chỉ thấy Cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ. Một chút cao giai võ giả lại là nhìn ra được. Cổ Phong động, chỉ là tốc độ này, cũng quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mã Thành Hạo cũng cảm giác được Cổ Phong tốc độ này sự khủng bố. Thần sắc biến đổi, trực tiếp nắm chặt phía sau trường mâu. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy trước mắt thân ảnh lóe lên. Tiếp lấy chính là nghe được một đạo đạm mạc thanh âm. Cực điện, một đạo đao ảnh, cơ hồ chớp mắt đã tới. Mã Thành Hạo chỉ cảm giác cổ họng mình một chỗ mảnh lạnh buốt. Người bại. Cổ Phong trong tay phá hư đao chống đỡ tại Mã Thành Hạo trên cổ. Mặt không biểu tình, đạm mạc một câu, phá hư đao pháp, thức thứ hai, cực điện, dưới một đao, là tốc độ cực hạn, nhanh như thiểm điện, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tăng thêm ngay từ đầu tự lấy bắt đầu thất tinh bộ cửu tinh bộ pháp mà đến. cái này một mạch mà thành phía dưới. Tốc độ cực hạn, chỉ sợ đã trải qua có thể so với đệ nhị bộ võ giả. Cái này, tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt cùng nhau đại biến. Giờ khắc này, chỉ cần Cổ Phong trong tay chi đao hơi dùng sức, liền có thể chém đứt Mã Thành Hạo cái cổ người. Mã Thành Hạo cái này huyền hổ cốt khải chỉ là bảo vệ ngực hai tay các loại hai chân. Nhưng cái này yết hầu chỗ lại không có che chở. Mà ngày bình thường, có người nghĩ cận thân, đem binh khí chạm đến Mã Thành Hạo cái cổ người trên căn bản là không có khả năng. Mà bây giờ, Mã Thành Hạo bại, lại bị Cổ Phong một chiêu đánh bại. Nhanh, quá nhanh, không ai có thể thấy rõ Cổ Phong là lúc nào đến Mã Thành Hạo trước mặt. Lại không người thấy rõ Cổ Phong là như thế nào xuất đao. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường đã trải qua khó mà phân biệt. Trước đó Cổ Phong nói qua hắn nếu xuất thủ trước, Mã Thành Hạo liền nhổ binh khí cơ hội đều không có. Hiện tại Mã Thành Hạo tay vừa mới theo ở sau lưng binh khí phía trên. Hắn thật sự không có cơ hội rút ra. Cổ Phong, ta không phục. Mã Thành Hạo trong lòng nén giận cực kỳ. Mở miệng, không phục. Cổ Phong cười lạnh, đây là đầu cơ trục lợi. Nếu là Thành Hạo không khinh địch, tuyệt sẽ không thua. Đan Tiên Tông bên này, đại trưởng lão nhìn thấy cảnh này, lúc này mở miệng, cho dù hắn chiến lực cường dã không có tác dụng gì, không thể tụ khí, sớm muộn cũng sẽ bị người bên cạnh bỏ xa. Chỉ là hôm nay cái này Mã Thành Hạo, bài, Đan Huyền khẽ nhíu mày, nhìn đại trưởng lão liếc mắt. Đại trưởng lão lúc này hiểu ý, trực tiếp đối với phía dưới Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, ngươi đây là hèn hạ đánh lén. Nếu là chính diện ra tay toàn lực, ngươi căn bản không có khả năng một chiêu đánh bại Mã Thành Hạo. Lần này không tính, một lần nữa so, giờ khác này, ở đây phần lớn người đều là nhìn không được. Cho dù Cổ Phong không có linh mạch, tư chất là cực phẩm phế vật, nhưng hắn chiến lực cũng cần phải được người tôn kính. Hôm nay Đan Tiên Tông lại nhiều lần béo nhờ nuốt lời. Lần này Mã Thành Hạo thua, lại không tính, cái này quả thực quá không kém. Giờ phút này, Khâu Thành Hải nhẫn không được, lúc này chửi ầm lên. Đánh giám, Tì Mã Vân, ngươi lớn như vậy số tuổi sống đến cầu thân bên trên. Cừu ra một đao thả đầu ngươi bên trên, ngươi cũng nên cho người ta trọng đánh với ngươi. Hỗn trướng, Khâu Thành Hải. Cái này tông môn tuyển chọn sự tình, làm sao đến phiên ngươi xen vào? Đại trưởng lão cũng là tức giận một câu. Khâu Thành Hải tức giận một câu. Năm đó Diệu Đan lão tổ tại thời điểm, Đan Tiên Tông tuyệt không là như vậy trướng khí mù mịt. Hiện tại lão tử cho các ngươi cảm thấy sỉ nhục. Ngươi, tại đại trưởng lão mở miệng thời điểm, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Đọ lại lần nữa, có thể... Tất cả mọi người là nhìn về phía Cổ Phong. Lần này rất hiển nhiên thắng là ra bất ngờ. Thật vất vả thắng. Vậy mà đáp ứng đọ lại lần nữa. Cái này, Cổ Phong không có nhiều lời. Cũng không có nhìn về phía đại trưởng lão. Chỉ nhìn hướng Đan Huyền đạo. Đan Huyền tông chủ, ta chỉ cuối cùng hỏi một lần. Lần này, nếu là ta lại thắng, các ngươi có phải hay không sẽ còn như trước đó đồng dạng lại nhiều lần quỵt nợ? Đan Huyền mặt mo đỏ ửng, mở miệng đạo, bản tôn lập xuống võ đạo lời thề. Lần này ngươi nếu lại thắng, tuyệt đối không người hỏi lại khó khăn ngươi. Đáp ứng ngươi điều kiện, bản tôn cũng đều sẽ thực hiện. Cổ Phong cười lạnh, hôm nay, bọn hắn nghĩ mình đánh mặt. Cổ Phong cũng không ngăn trở, quay người nhìn về phía Mã Thành Hạo. Nhạt nói, ta nói lại lần nữa xem, ta nếu xuất thủ trước. Ngươi không nhổ binh khí cơ hội, ngươi nhất tốt toàn lực ứng phó, miễn cho thua, lại thua không nổi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.